Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3117, chương 3123, hướng chết mà sinh. Kinh khủng kia cự long, bay lượn ở trầm thanh đỉnh đầu lên, thân thể to lớn tựa hồ ẩn chứa vạn quân lực, có thể đem toàn bộ thiên địa đều cho hủy diệt, ngao ô. Gầm lên giận dữ thanh âm vang vọng dựng lên. Sau một khắc, cái kia cự long hướng Diệp Lăng điên cuồng nhào tới. Tốc độ được kêu là một cái nhanh đến mức cực hạn. Hô hô hô, cuồng phong ở gào thét. Lay động Diệp Lăng thân thể lệnh Diệp Lăng dường như kinh đào hãi lãng trong một chiếc thuyền đơn. Độc tượng như, lúc nào cũng có thể phá toái. Ta nói, nên ra tuyệt chiêu. Nhưng mà Diệp Lăng thấy như vậy một màn chi về sau, lại đột nhiên nở nụ cười. Khi hắn chỉ vào trong nháy mắt, tinh thần tháp thình lình hiện lên tay hắn chỉ nhọn chi lên, tràn ngập rực rỡ tinh quang, lóe lên bốc lên, sau một khắc, chán phóng rực rỡ ánh sao tinh thần tháp, hướng cái kia cự long liền bay đi. Thân thể càng là ở bay vút một khắc kia ầm ầm tăng vọt. Trong nháy mắt, đỉnh thiên lập địa, cái kia rộng lớn tinh thần tháp thân thể hơi chuyển động xuống. Ầm ầm mộc phát ra nhất cổ kinh khủng thôn phệ chi lực. Trực tiếp đem cự long cho bao vây lại. Chi sao ác như vậy ngoan lôi kéo. Hưu, cự lực thân thể dĩ nhiên trực tiếp đổi phương hướng. Hướng tinh thần tháp liền gầm thét đánh tới. Một màn này, nhưng thật ra lệnh trầm thanh tức thì sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới, sát chiêu của mình một trong, vậy mà lại bị một tòa tháp cho hấp dẫn. Không sao không sao, chợt, trầm thanh nở nụ cười. Hắn thấy, cái kia chính là tinh thần tháp, căn bản là không pháp chống đỡ được hắn thần long biến. Khẳng định phải bị hồng thành bã vụn, song khi đáng sợ kia cự long cùng tinh thần tháp va chạm ở trên trong nháy mắt. Trầm thanh cười tươi như hoa hơi ngừng, rầm rầm rầm, đáng sợ lực lượng, ở giữa hai người tuyên tiết ra, chấn tứ phương hư không đều là không ngừng run rẩy dữ dội lấy, làm cho người kinh hãi run sợ. Thế nhưng ở trầm thanh nhãn chung, cái kia tinh thần tháp thình lình không có một chút muốn khuynh hướng hư hỏng. Ngược lại thân tháp trên tinh quang càng ngày càng nồng đậm. Đột nhiên, tinh thần tháp tựa hồ rít gào tức giận rồi. Chỉ thấy nó một cái kinh khủng thôn phệ. Dĩ nhiên xanh xanh đem cự long cho bao phủ đến rồi trong đó. Ầm một tiếng đập chúng đại địa chi lên. Chỉ bất quá thân tháp đột nhiên kịch liệt lần nữa lay động. Là cự long ở tinh thần tháp bên trong điên cuồng phản kích lấy. Dù cho chỉ là thần thông, nhưng là cũng có một tia linh trí. Không thể một kích không trúng liền tự động hủy diệt. Nói vậy, làm sao có thể được gọi là trầm thanh tối cường thần thông một trong. Nhưng là, trấn áp vẫn bị trấn áp. Đáng chết, sắc mặt khó coi trầm thanh sâu hấp một hơi. Cắn răng nghiến lợi phẫn nộ quát, một màn này, hắn là vạn vạn không nghĩ tới. Ta nói, ta nên ra tuyệt chiêu, nhưng mà đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên lâm tiếu lấy bước ra một bước, chỉ thấy bàn tay hắn nhẹ nhàng như vậy nâng lên một chút. Tu Di Sơn chán phóng hơi thần quang, xuất hiện ở tay hắn lên, cái này Tu Di Sơn, lần nữa tràn đầy cuồn cuộn đáng sợ lực. Có thể thi triển trừ ra, một đạo Tu Di Sơn, vạn giới ngàn trọng hiểm, tư vị này, ngươi nên thật tốt thưởng thức thưởng thức. Bát trọng thiên tôn, Diệp Lăng nhìn trầm thanh, nhàn nhạt cười, mà hậu chiêu trưởng hướng trên như vậy ném một cái. Tu Di Sơn thình lình bay, đang bay lên một khắc kia, ầm ầm mây đổi cự đại. Ba đạo ngọn núi dường như lợi kiếm một dạng sông thẳng thương khung, tản ra biêu hãn khí tức đáng sợ, làm cho trầm thanh cảm giác được có một làm người sợ hãi băng lãnh khí độ đưa hắn bao phủ. Không được, trầm thanh khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng phía sau sẽ lao đi. Nhưng là, khi hắn mới vừa lui chính là một bước thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn một chút nơi so tài bên viền, ngoại trừ thất bại, căn bản không pháp đi ra ngoài. Đáng chết, phá cho ta, không thể lui được nữa, trầm thanh, hoàn toàn nổi điên, chỉ thấy hắn đơn quyền xông thiên, mà sau hướng đỉnh đầu Tu Di Sơn liền bạo nổ đi. Tốc cực nhanh, xông thiên phá, trầm thanh điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, nhiều bó chói mắt vô cùng thanh quang, theo quả đấm của hắn trên liền trực tiếp tuyên tiết mà ra. Giống như cột nước một dạng thẳng hét dài thương khung đi. Nhưng là đang ở này lúc, Tu Di Sơn cũng động, làm Tu Di Sơn rơi xuống trong nháy mắt đó. Trầm thanh trong mắt bỗng nhiên nhất trống, một vẻ bối rối xuất hiện ở con ngươi của hắn bên trong. Nhưng là trong nháy mắt tiêu thất, bị dữ tợn giành lấy, giết, chưa từng có từ trước đến nay, hướng chết mà sinh. Trầm thanh giờ khắc này, căn bản không có bất kỳ khiếp ý, ngược lại trong cơ thể càng là bạo phát ra kinh khủng vạn quân lực. Muốn một quyền đánh bay Tu Di Sơn, đáng tiếc, Diệp Lăng đứng ở xa chỗ, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, chợt hắn lắc đầu, Tu Di Sơn cùng trầm thanh va chạm đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, một chói mắt ánh sáng trực tiếp đem hai người toàn bộ bao phủ, bốn phía không gian đột nhiên vỡ nát thành cặn bã, cho dù là cách đó không xa Diệp Lăng, đều thấy không rõ lắm bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Trơ mắt nhìn cái kia chói mắt vô cùng quang kịch liệt bạo động lấy. Suy suy suy, quang mang chói mắt không gì sánh được, giống như lôi đình giao kích, này cổ đáng sợ thế. Nhìn một bên Diệp Lăng cũng là kinh hồn táng đảm, kinh khủng này lực lượng, một ngày lan đến gần hắn thân lên, không cần suy nghĩ nhiều, tối thiểu phải đem hắn đánh thành trọng thương. Bát trọng thiên tôn, đến cùng vẫn là bát trọng thiên tôn a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trầm giọng nói đạo, dù cho hắn lột xác, nhưng là nếu như không có cái này Tu Di Sơn, nếu là hắn muốn ngăn trở trầm thanh, khẳng định được ba đại chiến lực toàn bộ khai hỏa, hơn nữa cũng không nhất định có thể thủ thắng. Dù sao, Bỉ Ngạn Hoa trực tiếp giết trầm thanh, Diệp Lăng cảm thấy có chút không quá thực tế. Bỉ Ngạn Hoa là rất mạnh mẽ, nhưng là vượt qua ba cái cảnh giới, dương kích bát trọng thiên tôn như vậy tồn tại, Diệp Lăng mình cũng không nhiều lắm lòng tin. Thậm chí thôn thiên quyết mở ra chi về sau, Diệp Lăng cũng không cảm thấy mình là trầm thanh đối thủ. Chủ yếu vẫn là bởi vì cảnh giới. Diệp Lăng lắc đầu, cái trán thật chặt nhíu lại, nguyên bản cảm giác mình đi tới thần ma tháp về sau, thực lực đã là đột nhiên tăng mạnh, nhưng là bây giờ xem ra, vẫn là kém quá xa a. Tức thì tựa như này hắn còn không có gặp phải những thứ kia đem bảy trọng thiên tôn đã đều phân ra. Cảnh giới tên đây, cái kia loại tồn tại, kinh khủng hơn, như trầm thanh như vậy tồn tại, tuy là rất cường đại, nhưng là tại hắn thân lên, bát trọng thiên tôn cũng chỉ là một cảnh giới mà thôi. Thế nhưng ở có ít người thân lên, cũng là phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Gặp trên người như vậy, Diệp Lăng cảm giác mình dù cho hết thảy chiến lực toàn bộ khai hỏa, cũng phải nhuốm máu. Oanh, đang ở Diệp Lăng hà tưởng thời điểm, cách đó không xa chiến đoàn ầm ầm sụp đổ, Tu Di Sơn hoàn hảo không hao tổn bay trở về, chẳng qua lại không sáng bóng. Nhìn nữa trầm thanh, quỳ một chân trên đất, nửa người đều là máu thịt be bét. Tựa hồ là bị trực tiếp oanh tạc, thảm liệt đến rồi cực hạn. Nhưng là, trầm thanh không chết, thực sự là quá mạnh a. Xa chỗ, quỳ dưới đất trầm thanh, đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng Diệp Lăng dữ tợn vừa cười vừa nói. Giờ khắc này Diệp Lăng, thình lình cảm giác mình cọng tóc đều dựng lên. Hàng này, vẫn còn có chiến lực.